Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 101111, Thác Thân. Gác sách, còn các loại ước chừng 3 ngày, ba động chỉ có lần nữa chuyển đến. Xem ra, con đường này dọn dẹp, mới cũng không nhẹ nhõm. Điều này làm cho nàng an tâm chút, ít nhất nói rõ, phương thực lực cũng không phải là rất mạnh. Luyện hư trung kỳ tu sĩ nói, mượn một ít pháp bảo, quả thực có thể mang con đường kia dọn dẹp ra tới. Xem ra, mới cũng không có quá nhiều luyện hư tu sĩ, nhiều lắm còn có một lưỡng người trợ giúp. Hơn nữa, tu vi không có khả năng vượt lên trước luyện hư sơ kỳ. Ba ngày sau, Ngọc Bích đi thông Di Cung Sơn đảo rốt cục có động tĩnh. Mấy ngày trước, Thiên Tùy chân nhân đem đạo kia hồng quang phóng tới trên người của nàng. Linh Ngọc nguyên bản rất nhỏ cảm ứng trở nên rất rõ tích. Nàng tinh tường cảm giác được, tiên phủ cửa ra đang bị người thanh lý, chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ. Điều này làm cho nội tâm của nàng âm thầm kích động, vốn tưởng rằng chính mình muốn luyện hư kỳ mới có thể từ nơi này đi ra ngoài, không nghĩ tới, lão thiên cho nàng một kinh hỉ. Mượn từ ngoại nhân lực, mở ra tiên phủ, nàng là có thể trước giờ thu được tự do. Bất quá, nàng lại có chút lo lắng, không biết tới là ai, nếu như mới cùng hung cực ác, chính mình sẽ rất khó thoát thân. Nàng nương tiên phủ lực, đem hành tung ẩn núp, tránh ở cửa ra phụ cận. Ba động càng ngày càng kịch liệt, mới càng ngày càng tới gần tiên phủ. Rốt cục, cửa ra truyền đến nhất thanh muộn hưởng, cửa ra bị phá vỡ. Linh Ngọc nhịn không được lộ ra nụ cười, cảm giác không khí mới mẻ tràn vào. Đây đương nhiên là trong lòng của nàng cảm giác, tiên phủ không khí đủ mới mẻ, ngược lại thì Di Cung, trải qua như thế 5 tháng khá dài, coi như một lần nữa thu được sinh cơ, khẳng định rách nát rất. Nàng nhìn chằm chằm cửa ra, cùng đợi người từ bên trong đi ra ngoài. Người thứ nhất đi ra là một thân cao 4 trượng đồng tử. Linh Ngọc ngẩn người một chút, người này, thấy rõ đồng tử tướng mạo. Linh Ngọc vi vi vặn bắt đầu chân mày. Cái này đồng tử tướng mạo có thể nói xấu xí, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trên mặt của hắn lộ ra một hung lệ khí, nhìn thì không phải là người tốt. Khí chất loại vật này, thường thường so với tướng mạo càng chân thật truyền lại ra kỳ chủ tính cách của người. Đồng tử vừa ra tới, đã bị trong tiên phủ phong cảnh kinh sợ. Hoa cỏ thơm, mùi thơm ngát xông vào mũi, như vậy nhân gian tiên cảnh. Không hề có một chút nào khắp nơi thời gian dài không người xử lý rách nát cảm giác. Động thiên pháp bảo, hắn trên mặt lộ ra hưng phấn sắc, nhãn thần lộ ra tham lam. Đây chính là vô chủ động thiên pháp bảo a, muốn là mình có thể nhận lấy nói. Đồng tử thân sau, mấy người từ cửa ra lục tục chui ra ngoài. Một cái, hai cái, đợi lát nữa cũng không có người trở ra, Linh Ngọc thở phào. Tình huống so với nàng tưởng tượng hoàn hảo, chỉ có một luyện hư tu sĩ, còn lại đều là hóa thần kỳ. Bất quá, tên này luyện hư tu sĩ không thể khinh thường, Linh Ngọc cảm thấy hắn rất nguy hiểm, trên người ẩn núp một loại hung bạo khí. Hoa, thật xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu từ cửa ra bước ra tới, trong ánh mắt liền chớp động mộc ảo quang. Dù cho đã là hóa thần tu sĩ, trong lòng nàng tiểu nữ nhi ôm ấp tình cảm vẫn còn ở, chứng kiến đồ xinh đẹp, nhịn không được sinh lòng hướng tới. Huyền Thiên Tiên Phủ tên là Tiên Phủ, đã từng chốt xuống Thiên Tùy chân nhân tâm huyết, vô luận bố cục vẫn là tỉ mỉ, đều hợp tiên cảnh khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp như vậy động phủ, thế nào lại là trong truyền thuyết cái kia hung địa? Dù họ nữ tu tự lẩm bẩm, sư tỷ, cái này này khẳng định phát sinh biến hóa gì? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nói rằng, ngươi xem, ngươi từ Vô Mộng Sơn môn hạ lấy được trong tin tức. Rõ ràng nói dấu hư giới minh vực là một mảnh tử vực, nhưng là ngươi xem một chút, chúng ta lúc tiến vào, rõ ràng bên ngoài tất cả như thường. Thậm chí còn có đê giai tu sĩ lướt qua dãy núi, ở bên cạnh định cư, nói vậy tiếp qua mấy trăm năm, nơi đây lại sẽ hình thành một cái tu tiên giới. Dù họ nữ tu gật đầu, nói có lý, Linh Ngọc nghe lời nói này, trong lòng yên lặng suy đoán. Chiếu nói như vậy, mấy người này, cũng không phải là ngoài ý muốn xông vào. Bọn họ hơn 200 năm trước cũng không từng tới dấu hư giới, mà là từ Vô Mộng Sơn môn hạ đạt được dấu hư giới manh mối, đi tìm tới. Xem như vậy, bọn họ mục tiêu nhất định là trong tiên phủ còn không có bị lấy đi bảo vật. Chứng kiến cái kia vóc người cơ hình đồng tử, Linh Ngọc trong lòng cảnh giác đề cao vài phần. Nếu như có thể, nàng không muốn kinh động bọn họ. Muốn là bọn hắn tầm bảo sau tự rời đi. Như vậy tốt nhất, cho dù có tiên phủ tương trợ, Linh Ngọc cũng không muốn cùng một gã luyện hư trung kỳ tu sĩ liều mạng thắng bại. Nàng một điểm ưu thế đều không chiếm được, một không được tiểu tâm, thì có thể bị thua. Đồng từ mũi tùng tùng, lộ ra mang theo biểu tình khốn hoặc. Làm sao cảm giác có điểm kỳ quái? Hắn kiên trì cảm ứng một hồi, xác định không có bất kỳ dị thường, chỉ có vài cái tiểu bối nói. Đi, chúng ta đi thôi. Các loại đám người bọn họ đi xa, Linh Ngọc thở ra một hơi. Vạn hành, không có bị phát hiện. Thiên Tùy chân nhân xuất hiện ở nàng bên cạnh thân. Người cho là thật cứ như vậy tùy ý bọn họ lấy đi bảo vật. Linh Ngọc cười khẽ, tiền bối đây là thay ta đáng tiếc sao? Thiên Tùy chân nhân gật đầu. Không sai, lão phu đời này, cho tới bây giờ chỉ có đoạt người khác đồ đạc, không có có cái gì bị đoạt lúc đi. Tính tình của ngươi, cùng lão phu rất có điểm tương đồng, lẽ nào ngươi liền cam lòng cho? Luyến tiếc, Linh Ngọc nói thẳng, bất quá, cùng mệnh so với, vãn bối vẫn là xa a. Ở tại bọn hắn tiến đến trước, Linh Ngọc đem trong động phủ cướp đoạt đến bảo vật, phóng tới một cỗ thi thể bên cạnh. Cỗ thi thể kia là năm đó chết ở chỗ này một vị luyện hư tu sĩ, hắn cũng không phải chết bởi Thiên Tùy chân nhân tay, cho nên di thể vẫn còn ở. Linh Ngọc đã từng đem cổ thi thể này thu được trong sơn cốc, làm cho hắn tự hành mục, lúc này vừa lúc kéo ra ngoài bố trí cái hiện trường. Nàng không được hy vọng làm cho đám người kia phát hiện tại sự tồn tại của mình, hy vọng bọn họ bắt được những bảo vật kia, chủ động ly khai. Nói vậy, nàng là có thể an toàn ly khai. Thiên Tùy chân nhân cười cười, người so với lão phu lý trí nhiều lắm, thảo nào tuổi còn trẻ, là có thể nghĩ đến như thế thấu triệt. Nói chuyện cũng tốt, lão phu tàng bảo thất, bọn họ không tìm được, chờ người tu vi cũng đủ, rồi trở về thu a, tiền bối. Đừng cảm động, Thiên Tùy chân nhân khẽ gật đầu một cái, ta đã là một người chết, huyền thiên tiên phủ bằng không chủ, đã như vậy, vậy sẽ là của ngươi cơ duyên. Linh Ngọc hoan hỉ dư. Lại cảm thấy đau buồn, đám người kia đã vào tháp cao, là thời điểm ly khai. Linh Ngọc đứng ở cửa ra trước, dừng lại chuyển chân, quay người lại. Tiền bối, ngài có thể cùng ta cùng nhau ly khai sao? Thiên Tùy chân nhân lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu chỉ còn lại có cái này một thần niệm, ly khai lại có thể thế nào ta chân thân đã chuyển thế, đây mới thật sự là sống. Huyền thiên tiên phủ đều sẽ trở thành chuyện cũ. Để lão phu cùng nó trở lại a, Thiên Tùy chân nhân trong giọng nói đau buồn, làm cho Linh Ngọc động dung. Lá rụng về cội, kỳ thực Thiên Tùy chân nhân càng muốn trở lại Vô Mộng Sơn lại rời đi. Bất quá, coi như trở về thì như thế nào hắn bây giờ không có khuôn mặt đi gặp Vô Mộng chân quân. Đã như vậy, đang ở huyền thiên trong tiên phủ biến mất a, nơi đây, là hắn nửa đời sau căn cứ chính xác rõ ràng. Vãn bối đi, Thiên Tùy chân nhân mỉm cười. Đi thôi, dù cho trong lòng không muốn, hai người chỉ là nhàn nhạt cáo biệt, sau đó, Linh Ngọc đạp xuất nhập cảng. Quen thuộc sơn đảo, chỉ cần đi tới phần cuối, nàng liền rời đi huyền thiên tiên phủ, trước ở những người đó ra tiên phủ trước, nàng phải ly khai dấu hư giới. Như vậy mới có thể miễn trừ tất cả hậu hoạn, nơi này không gian là bị mạnh mẽ phá vỡ, còn lưu có một chút không gian liệt phùng, không thể tùy tiện phi hành. Bất quá! Nàng không được lo lắng cho mình bị phát hiện, huyền thiên tiên phủ như vậy thiên, không có thời gian mấy ngày, bọn họ không có khả năng mò thấy. Linh Ngọc đè xuống tâm tình trong lòng, hít sâu một hơi. Từng bước đi ra ngoài, sư bá, nơi đây, dù họ nữ tu hô, kỳ thực, coi như nàng không được kêu, đồng tử cũng phát hiện, chỗ ngồi này tháp cao đỉnh cao nhất, rõ ràng cho thấy cái phòng tu luyện, trung gian trên bồ đoàn. Một bạch xanh xanh khô lâu khoanh chân ngồi ở chỗ kia, xem ra giống như là lúc tu luyện tọa hóa. Đồng tử cảnh giác thăm dò một phen, xác nhận chu vi không có bầy dập. Mới đi đến khô lâu bên người, khô lâu trên người, bộ một món đạo bào, không có huyết nhục, lòng lòng lẻo lẻo mà treo. Đồng tử ở khô lâu trên người sờ một vòng, một vừa hái xuống mới trên người càn khôn pháp bào. Nhẫn, đai lưng, túi càn khôn. Trên đạo bào còn có một cái ám túi. Hắn mở ra cái kia túi càn khôn, đi ra ngoài ngã một cái. Hoa lạp lạp, một đống quặng thô đổ ra. Mấy tên đệ tử trợn cả mắt lên, Nhiều như vậy, đồng tử cũng không nghĩ tới, một người bình thường túi càn khôn trong, biết có nhiều đồ như vậy. Những thứ này quảng thô hắn mà nói, cũng coi là không tệ thu nhập. Chỉ là một túi càn khôn, thì có mấy thứ này, những thứ khác đây đồng tử lòng ngứa ngáy, lại lưu tưởng tượng, không có trực tiếp đổ ra, mà là mở ra càn khôn dưới ngón tay, vói vào đi sờ sờ. Cũng không tệ lắm, có vài món mã mã hồ hồ pháp bảo. Đồng tử giống như mãn bất tại hồ nói, hắn đem vài món càn khôn pháp bảo vãng thân thượng một nhét, nói rằng, mấy thứ này, vượt lên trước tu vi của các ngươi, ngược lại các ngươi cũng dùng không được, liền thuộc về sư bá, ta cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Những thứ này quảng thô các ngươi phân A, các ngươi chuyến này trở về, xem như phát, bốn tên đệ tử trầm mặc, không có ai tiếp lời. Bọn họ không cần đầu óc nghĩ cũng biết. Sư bá đem thứ tốt đều lấy đi, chỉ lấy một người bình thường túi càn khôn phái bọn họ. Trong lòng bọn họ bất bình, nhưng lại không dám đưa ra dị nghị. Tuy là bọn họ gọi sư bá, nhưng kỳ thật nhà mình sư phụ cùng vị này sư bá chỉ là năm mới ở đồng nhất vị tiền bối nơi đó bị chỉ điểm, nói đứng lên không có quá nhiều hương hỏa tình. Nếu như trở mặt nói, bốn người bọn họ trói cùng nhau, cũng không đủ mới nhét kẻ răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai kêu sư phụ thụ thương, bọn họ chủ động cầu mới đến giúp đỡ bất quá. Lúc đó cũng thật không ngờ, bọn họ có thể ở chỗ này tìm được như thế nhiều đồ tốt. Sư bá, vị này không phải là nơi đây động phủ chủ nhân A, Trần Đại Thừa, thoạt nhìn cũng không thế nào dạng nha. Đồng tử xì khẽ một tiếng, các người A, nhãn giới quá chật. Người này dĩ nhiên không phải nơi đây chủ nhân, vô mộng sơn nhân không phải nói sao chủ nhân nơi này thành luyện thi, mà cái này nhân loại, rõ ràng chết bởi đấu pháp. Không thể nào, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu không hiểu nói, vậy người này là, đồng tử lộ ra cười đắc ý, lúc đầu ta còn lo lắng, bộ kia luyện thi còn. Sống, lấy, bất quá, chứng kiến cổ thi thể này, ta khẳng định, hắn đã chết. Rất rõ ràng. Cái này nhân loại ở năm đó trong đại chiến bị thương nặng, tránh được một kiếp. Sau lại luyện thi chẳng biết tại sao tiêu thất, hắn mò lấy trong tháp, nỗ lực ở chỗ này chữa thương, không chữa thương nặng không chữa. Cuối cùng bỏ mạc ở nơi đây, thu nạp bảo vật vô cớ làm lợi chúng ta. Ha ha ha ha, đồng tử vui sướng mà cười rộ lên. Thực sự là trời cũng giúp ta, chưa xong còn tiếp. Cách chương.